Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, 729. Chương 729 gặp gỡ nhân cha. Lão Thái Thái nghe Minh Ca trên mặt lạnh lùng lại hỏi nàng rốt cuộc là nơi nào đâu. Nàng cái này môi run run liền lời nói cũng không dám nói. Cái loại này đau đớn thật sự quá thống khổ. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, có thể tưởng tượng cái loại này đau đớn liền sống không bằng chết, Tào tỷ ngươi làm gì? Vậy, nàng một cái lão nhân gia, không duyên cớ gặp được loại sự tình này cũng là sống không bằng chết. Ngươi còn hoài nghi nàng ăn vạ, ngươi nói ngươi đem người đều tưởng quá xấu rồi, khó được có người giải vây. Lão Thái cảm thấy chính mình cả người dỡ xuống một cục đá lớn. Vẻ mặt cảm kích nhìn phía Vưu Tiểu Du. Vị cô nương này tâm địa hảo a. Ta một cái lão bà tử nơi nào có mệnh làm loại chuyện này a ta. Vưu Tiểu Du được lão Thái này ánh mắt, lại được lão Thái khích lệ, lập tức cảm thấy chính mình hóa thân thành chính nghĩa sứ giả. Nghĩ đến Từ Viễn cũng ở bên cạnh. Nàng cùng Tào Minh Ca làm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cao thấp. Đáy lòng càng là cao hứng. Khẩu thượng nói cũng liền không dừng lại quá. Tào tỷ ngươi liền tính đã trải qua loại chuyện này. Khá vậy không thể đem người đều tưởng như vậy hư a. Trên đời này vẫn là nhiều người tốt. Minh Ca vẫn luôn nghe nàng nói xong lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía nàng. Nói lên cũng thật là a. Nàng một cái lão thái thái khẳng định không phải cái gì ăn vả. Nếu không phải các ngươi xe theo đuôi chúng ta xe, chúng ta cũng sẽ không đánh ngã lão thái thái. Ngươi nếu nói như vậy, này nên bồi tiền hoặc là nên đưa bệnh viện, đều hẳn là các ngươi tới gánh vác. Còn có chúng ta xe đuôi hẳn là cũng bị các ngươi đâm mắc lỗi đi. Này đó tiền như thế nào, cấp như thế nào tính? Các ngươi nói. Tào tỷ, như thế nào sẽ là chúng ta nguyên nhân? Rõ ràng chính là các ngươi xe không có nửa điểm dự triệu một cái phanh gấp dừng lại. Từ ca xe mới có thể đụng phải tới. Chúng ta dừng lại chính là ở tránh né người đi đường. Các ngươi phanh một chút đụng phải tới. Đem chúng ta xe đẩy đi tới cho nên mới sẽ đụng phải lão thái. Ai trách nhiệm cái gì nguyên nhân rõ ràng sự. Minh Ca cười tủm tỉm nhìn nàng, ngươi vừa mới không còn đang nói sao? Này lão thái khẳng định không phải ăn vạ, gặp loại sự tình này bị đại tra tấn. Ngươi cùng ta nói chuyện này công phu cũng đủ đưa lão thái thái đi bệnh viện. Hoặc là cấp lão thái thái tiền làm cho bọn họ chính mình đi bệnh viện. Vưu Tiểu Du chướng sắc mặt đỏ bừng, nàng không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này ra mặt như vậy hậu. Loại này bát nước bẩn sự nói bát liền bát. Quả thực, đảo mắt muốn cho lão thái cho nàng nói cái công đạo lời nói. Chính là lão thái này sẽ chỉ cần có thể thu được tiền. Ước gì có người ra tới thừa nhận. Vừa thấy Vưu Tiểu Du xem nàng, lão thái lập tức ai khóc. Cô nương, người đáng thương ta đi. Minh Ca đúng lúc nói, lão bà nhiều đáng thương a. Ngươi còn không chạy nhanh cho nàng tiền. Đối tượng lão thái kia hàm chứa nước mắt vẻ mặt chờ đợi ánh mắt. Vưu Tiểu Du cảm thấy chính mình yết hầu giống như là bị ngăn chặn. Minh Ca, ngươi liền tính đối ta có ý kiến, đáy lòng oán hận ta, cũng không thể lấy loại sự tình này quan ở trên đầu chúng ta. Từ Viễn kéo qua Vưu Tiểu Du tay, thần sắc thống khổ nhìn Minh Ca. Thanh âm càng là thâm trầm mà phức tạp. Hắn thở dài nói, Minh Ca, chúng ta phía trước sự là chúng ta chi gian sự. Việc nào ra việc đó, ngươi không thể như vậy. Chúng ta chi gian có chuyện gì? Minh Ca liếc xéo hắn. Ta thật đúng là không quen biết ngươi. Cũng nhớ không nổi chúng ta chi gian có chuyện gì. Nếu không ngươi nói một chút ta hảo hồi tưởng. Từ Viễn vẻ mặt bị thương. Minh Ca, chuyện quá khứ, là ta sai, là ta không có bảo vệ tốt ngươi còn có Nam Nam. Minh Ca, ngươi đừng như vậy, ta đừng thế nào. Minh Ca nâng cằm lên, Nam Nam hai chữ giống như là hai căn gai nhọn giống nhau ở Từ Viễn nói ra sau chui vào Minh Ca ngực. Chỗ, lệnh nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ở ký chủ đáy lòng. Nhất thực xin lỗi chính là chính mình nữ nhi Nam Nam. Đây là ký chủ đến chết đều không thể tiêu tan sự tình, nàng hoãn hoãn trong lòng cảm xúc. Tiếp tục nói, ngươi là cảm thấy lão thái thái bị thương cùng ngươi theo đuôi không quan hệ sao? Muốn không quan hệ, ngươi cùng ngươi nữ nhân cũng đừng ở chỗ này hạt so so. Ngươi muốn cảm thấy có quan hệ, nên như thế nào bồi như thế nào phó. Ngươi cùng này lão thái thái nói đi. Đừng cùng ta ở chỗ này mèo khóc chuột giống nhau giả lương thiện, tào tỷ ngươi đây là như thế nào? Nói chuyện a, Vưu Tiểu Du nhìn Từ Viễn bị Minh Ca như vậy chế nhạo. Đáy lòng thật vì cái này nam nhân đau lòng, lập tức đứng ở Từ Viễn trước mặt chiều Minh Ca kêu. Phía trước sự tình tuy rằng ngươi bị rất lớn thương tổn, nhưng cùng Từ Ca có quan hệ gì? Từ Ca cũng là người bị hại được không? Ngươi hẳn là hướng tới tốt phương hướng đi. Ngươi đã có lần thứ hai sinh mệnh, nên hào hào quý trọng hào hào qua mới đúng. Làm gì tổng muốn nhấc lên Từ Ca cùng Từ Ca không qua được. Minh Ca ánh mắt lạnh lùng định ở Vưu Tiểu Du trên người. Nàng này ánh mắt sắc bén liền như lợi kiếm giống nhau. Vưu Tiểu Du một cái cấm xúc, bất quá nghĩ đến Từ Viễn tại bên người, lập tức run lên thân mình ngửa đầu không yếu thế hồi chừng Minh Ca. Một bên tráng hán cùng lão thái, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tiền còn chưa tới tay đâu. Vốn dĩ cho rằng hôm nay này tiền hảo lấy, cái này đảo hảo, này hai đám người như thế nào liền rằng co, đem bọn họ này người bị hại quên ở một bên. Này không thể được nha, vạn nhất một hồi cảnh sát tới làm sao? Lão thái nằm trên mặt đất vẻ mặt thống khổ kêu. Ai nha đau chết mất, đau chết mất, ai nha ta không được, đau chết mất a. Tráng hán cũng ở một bên kêu. Các người từng cái đều là khai hảo xe, đụng vào người lại ở chỗ này tìm lấy cớ trốn tránh. Nhìn xem người chung quanh nhóm đều ở cầm di động đối với các người camera đâu. Các ngươi chẳng lẽ tưởng ở trên mạng thành danh sao? Hảo, các ngươi lên xe, ta kéo các ngươi đi bệnh viện. Các mở cửa xe thượng điều khiển vị trí. Chiều Minh Ca vẫy tay. Minh Ca, lên xe. Dứt lời lại chuyển hướng Tráng Hán. Ôm mẹ ngươi lên xe. Tráng Hán duỗi tay ở cửa sổ xe trước. Ta mẹ không muốn đi bệnh viện. Các ngươi muốn thật đuổi thời gian. Cho ta điểm tiền, ta mang ta mẹ đi bên ngoài đầu ngõ lão trung y kia đi nhìn. Các đem xe phát động, chân ga oanh ô ô vang, đi bệnh viện, hoặc là chờ cảnh sát, ngươi tuyển một cái. Tráng hán sợ các lái xe rời đi, lay cửa sổ xe kêu to, ngươi đụng vào người chẳng lẽ còn muốn chạy trốn giật. Ta mẹ không truy cứu ngươi sự. Làm ngươi cấp điểm tiền chính chúng ta đi kiểm tra làm sao vậy? Ngươi khai như vậy chiếc thượng trăm vạn xe, đụng vào người còn nghĩ chạy trốn. Có ngươi loại người này sao? Các ý bảo Minh Ca không cần đi ra ngoài, giơ tay đè lại Minh Ca tay. Hắn quay đầu lạnh lùng hỏi Tráng Hán, bao nhiêu tiền? Tráng Hán không phát giác các trong mắt lạnh lẽo, nghĩ nghĩ nói, như thế nào cũng đến 1 vạn đồng tiền. Hào, các nhìn đại hán trong mắt ý mừng, tiếp tục lại nói, cho ngươi 100 vạn, ta muốn thử xem mẹ ngươi ở xe đế ta có thể hay không nghiền chết. Ngươi là tránh ra, vẫn là muốn ngăn ta lộ? Tráng hán sửng sốt, 100 vạn, 100 vạn, chưa bao giờ dám mộng tưởng con số. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền phải vựng vòng. Hắn cùng lão thái bất quá là ăn vạ thức hợp tác đồng bọn, cho nên cơ hồ là không chút do dự liền buông ra cửa sổ xe. Người trước cho ta tiền. Ngoặc kép, hết chương.